Quý thiếp, tác giả, Ngã Thị Thôn Cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 257, thứ 250 lục chương rất càng động toàn thân. Tấn Dương trong cung, yến hội tan đi, Kỳ Hàn cũng không có phóng Man Di Vương ra hoàng cung, mà là đem mọi người ở lại đại điện. Bây giờ chân chính Thác Bạt Nguyên Nhất đã ly khai hoàng cung. Ở lại trong hoàng cung chẳng qua là hắn đệ đệ cùng cha khác mẹ Thác Bạt Lạc một. Rộng lớn xa hoa trong đại điện, vắng vẻ im lặng, thời gian chậm rãi bò đi. Thác Bạt Lạc vừa có một chút ngồi không yên, nhiều nghỉ ngơi một khắc, trong lòng đô hội sinh ra bất an, như vô số dây leo giao triền làm cho người ta hít thở không thông. Thác Bạt Lạc vừa nhìn hướng Tát Mục, Tát Mục, Đại Chu Hoàng đế đem bản vương ở lại hoàng cung, chẳng lẽ là muốn diệt trừ bản vương? Tiểu vương gia, ngài yên tâm, cái kia hoàng đế bất sẽ vì một ti tiện nữ nhân hành động thiếu suy nghĩ. Trừ phi hắn thực sự muốn cùng Man Di khai chiến. Nghe thấy Tát Mục nói như thế, Thác Bạt Lạc một trong lòng an rất nhiều. Tát Mục cũng là có một chút ngồi không yên, đi tới cửa đại điện, không chút khách khí đẩy tới đại điện màu đỏ thắm cánh cửa. Còn không biết vương có hay không toàn thân trở ra. Muốn tìm cơ hội liên lạc âm thầm nhân, Kim Qua trực tiếp vươn tay ngăn cản Tát Mục đường đi. Phụng Hoàng thượng ý chỉ, không có Hoàng thượng cho phép, không được bất luận kẻ nào bước ra Tấn Dương cung. Nửa bước tràn ngập oán giận con ngươi nhìn nhau. Hướng về phía giữa ở ngoài cửa Kim Qua quát, Đại Chu Hoàng đế liền là như thế đối đãi đường xa tới khách nhân. Kim Qua đồng dạng lãnh con ngươi tương hướng. Kim Qua tự mình đã trải qua kia chàng Man Di cùng Đại Chu chiến tranh. Cha của mình cùng Vân Nhi tỷ tỷ đô là bởi vì kia chàng chiến tranh mà bỏ mạng. Hắn vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên là Tát Mục huy đao chém chết hổ tử cùng Mao Đầu. Nếu không phải Hoàng thượng ra lệnh không cho phép hắn sinh sự tình, hận không thể đem bên trong Man Di vương chết băm chết dầm, cũng khó tiêu trong lòng mối hận. Tát Mục cũng không có nhận ra Kim Qua liền là cái kia quân Man Di doanh nội nô lệ. Đại Chu được xưng lễ nghi chi bang, như vậy khinh mạn ta vương, căn bản cũng không có đem chúng ta Man Di không coi vào đâu. Nhìn Tát Mục thô bạo sắc mặt, Kim Qua oán hận chuyển khởi nắm tay, bị thân Đồ Tuấn từ phía sau đem Kim Qua kéo. Vị tướng quân này an tâm một chút chờ nóng, chính là bởi vì Đại Chu là lễ nghi chi bang. Yến hội nửa đường tan đi có vi đạo đãi khách, bệ hạ chỉ là đi ra cách khẩn cấp công vụ, còn thỉnh tướng quân kiên trì chờ đợi, bọn họ là quyết tâm không cho hắn ra. Lúc này tính toán bất quá xính miệng lưỡi cực nhanh, Tát Mục bỏ qua cánh tay xoay người lại trở về Tấn Dương trong cung. Giây lát, đại điện ngoại Lý Công Công xả bất âm bất dương giọng nói kêu. Hoàng thượng giá đáo, Kỳ Hàn mại nghiêm nghị bước chân bước vào đại điện. Sau đó theo đoàn người, trong tay bưng phong diên rượu ngon, Kỳ Hàn trên mặt nhìn không ra bất luận cái gì không thích. Yến hội chưa thôi nửa đường lối ra, quả thật có chút thất lễ, chậm lược bị rượu nhạt, thành thạo chè chén. Thác Bạt Lạc chợt tắt khởi lam con ngươi nhìn về phía Kỳ Hàn. Không biết Kỳ Hàn đánh cho cái gì chủ ý, xem ra hôm nay nghĩ muốn đi ra hoàng cung không có dễ dàng như vậy. Bản vương thực sự là thịnh tình không thể chối từ. Kỳ Hàn khuất cư ngồi ở thác nhổ lạc một đối. Diện bạn cùng bàn mà ngồi, tự mình vì Thác Bạt Lạc một rót một chén rượu, lại cho mình ngã tam chén, chấm tự phạt tam chén, không chút do dự đem chén rượu trong tay một ẩm mà vào. Tam chén đều xuống bụng, Kỳ Hàn nhìn Thác Bạt Lạc một mặt tiền chén rượu, Thác Bạt Lạc liếc mắt một cái giác dư quang nhìn về phía Tát Mục. Hắn liệu định Kỳ Hàn còn chưa có can đảm kia ở trong rượu hạ độc. Thác Bạt Lạc một vươn tay cầm lấy rót đầy rượu dịch chén rượu. Đặt ở bên môi một ẩm mà vào. Kỳ Hàn chợt lại vì hai người rót đầy rượu. Hai người uống tựa hồ rất thỏa thích. Hai người lại bắt đầu xưng anh xưng em. Tát Mục ở một bên thay Thác Bạt Lạc sờ một phen hãn. Kỳ Hàn nhìn trong đại điện chỉnh tề nhi lập Man Di nữ tử. Không biết Thác Bạt huynh vừa lời còn có làm hay không sổ. Kỳ Hàn đột nhiên nói chuyện không đâu lời nhượng Thác Bạt Lạc một lòng trung lũng thượng mê hoặc. không biết hoàng đế nói là kia nhất kiện, chính là kia 20 tên nữ tử đi lưu. Bản vương không muốn thua thiệt người ngoài, chỉ mong lấy vật đổi vật. Trẫm nguyện ý ra 100 thạch bạch muối làm quà đáp lễ, Thác Bạt Lạc một cũng không biết năm đó. Kỳ Hàn thiết kế đem man di bạch muối đổi thành hạt cát. Đó là man di lớn lao sỉ nhục, ở man di bạch muối thế nhưng rất khan hiếm. 20 danh ti tiện nữ tử đổi 100 thạch chính là 12,000 cân bạch muối. Há có không đáp ứng lý do, bản vương đã nói, đương nhiên là làm sổ. Tát Mục ở một bên đã hận được lợi đô ở khanh khách Thác Vang. Năm đó bởi vì bạch muối bị người đánh cháo một chuyện, thiếu chút nữa liền đã đánh mất tính mạng, kia là của hắn vô cùng nhục nhã. Tát Mục mở miệng nói, không biết, hoàng đế bệ hạ vì sao lại ra mà trái lại, đại điện trên bệ hạ cũng đã có nói. Đại Chu hậu cung chỉ sẽ có hoàng hậu một người, nghe thấy Tát Mục trong lời nói lộ ra ối trao khí. Thế bức người, quát, Tát Mục, không được vô lễ. Kỳ Hàn hơi câu môi nhi, tục ngữ nói đắt ra quế, ế ra củi, Đại Chu tối không thiếu chính là bạch muối. Man di nữ tử lại là rất ít không có mấy, vừa nói ngón tay lặng lẽ kìm hồ chuôi. Này hồ trung nội có càn khôn, vì Thác Bạt Lạc một lại rót thượng một chén. Việc này cứ quyết định như vậy, chậm trước kiền vì tịnh Tát Mục tần mày. Hoàng đế này là tại hạ bộ dẫn tiểu vương ra mắc câu. Tiểu vương ra rất nhiều chuyện đô không rõ ràng lắm, nhiều hơn nữa uống vào không biết sẽ làm ra sỉ nhục vương hành vi. Trực tiếp vươn tay cầm lấy Kỳ Hàn đưa tới chén rượu. Chúng ta vương uống say, chén rượu này thì có Tát Mục đại ẩm, chén rượu coi thường. Một ẩm mà vào, lại hướng về phía ý do vị tận Thác Bạt Lạc một đạo. Vương, canh giờ không còn sớm, chúng ta nên hồi sứ quán. Thác Bạt Lạc một tướng 20 danh man di nữ tử giữ lại. Đối với man di người đến nói 20 man di nữ tử còn không bằng một hảo mã giá. Mặc dù là Kỳ Hàn chỉ là nói đùa cũng không sao. Nhìn thấy man di nhân đi ra Tấn Dương cung, kim qua con ngươi trung tích mãn hận ý, thần đồ tuấn lại là lòng tràn đầy nghi hoặc, vương là không thể nào đem này 20 danh man di nữ tử giữ chức hậu cung. Chủ động mở miệng hỏi, hoàng thượng, ngươi tính xử trí như thế nào 20 danh man di nữ tử? Kỳ Hàn tinh con ngươi trung thoáng qua một tia lăng mang, thần đồ, ngày mai sáng sớm đem 20 danh man di nữ tử đưa vào quân doanh. Khao chúng tướng sĩ, man di sứ quán nỉ trong trướng. Thác Bạt Nguyên Nhất ngồi ở trên ghế ngồi, nghe Tát Mục bẩm cáo trong hoàng cung sở chuyện đã xảy ra. Kỳ Hàn đã đi mà quay lại, tuyệt đối sẽ không tay không mà về. Cái kia đệ đệ nhất định là nhân gia đạo, từ trong lòng lấy ra lưu ly bình thải qua. Tát Mục, cầm nó đi gặp tiểu vương gia, là. Tát Mục mới vừa đi ra nỉ trướng không có rất xa. Chợt cảm thấy ngực như lửa đốt bình thường phòng, phòng mới ý thức được cuối cùng một chén rượu là có độc. Trước mắt hình ảnh mơ hồ mất đi sở có ý thức. Thác Bạt Nguyên Nhất vạn vạn không có tính đến chúng độc lại là Tát Mục. Đã đánh mất nửa cái mạng, Thác Cách đứng ở một bên, thấy Thác Bạt Nguyên Nhất sắc mặt âm trầm, cúi đầu liễm con ngươi không dám ngôn ngữ. Một lúc lâu yên lặng, Thác Bạt Nguyên Nhất rốt cuộc mở miệng hỏi. Thác Cách, bản vương nhượng ngươi cha nhân thế nào? Vương, người nọ ngay Tuyên Châu Thành. Hôm nay là Đại Chu Hoàng đế tâm phúc chi thần, Tô Hoản cùng Kỳ Hàn loại này nhân nhược điểm lớn. Nhất chính là tình, tình vi lam con ngươi nửa hí. Trong miệng nhẹ giọng thấp nam đạo, rút dây động dừng, ngoặc kép, hết chương.